Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của Hoàng Phủ Nguyệt, Lăng Tiêu mở to đôi mắt lóng lánh như ánh sao. Sao thế, thương tâm vì cái chết của A Tứ à? Không, Lăng Tiêu, ta muốn tu đạo. Chú thích, 1. Sông Hoàng Phố là một con sông dài 97 km ở Trung Quốc chảy qua Thượng Hải. Sông Hoàng Phố từng là một chi lưu của sông Tô Châu. Tuy nhiên, ngày nay thì sông Tô Châu đã trở thành nhánh của sông Hoàng Phổ. Sông này rộng trung bình 400 mét và sâu 9 mét. Đây là nguồn nước uống cho dân Thượng Hải. Sông này chia Thượng Hải ra hai khu phố Đông và phố Tây. Bến Thượng Hải nằm dọc theo sông này. Nguồn gốc xa xưa của sông Hoàng Phổ bắt đầu từ cuối thời Chiến Quốc. Xuân Thân Quân Hoàng Yết, một trong tứ công tử nổi tiếng thời Chiến Quốc là đại thần nước Sở có nhiều công lao, được Sở Khảo Liệt Vương phong cho giải đất Tô Châu. Ông sửa sang cung điện hoang phế của Ngô Vương Phủ Sai và đào sông Tùng Giang ở Thượng Hải hiện nay. Hạ lưu sông Tùng Giang lúc đó có một cái tên mới. Mang tên ông là Hoàng Yết Phố, Bến Hoàng Yết. Ba chữ Hoàng Yết Phố dần dần biến thành Hoàng Phố Giang, sông Hoàng Phố. Cách chương.